Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1084, trùng phùng. Hành tẩu trên mặt biển, Lục Huyên ánh mắt đánh giá những thứ này Thâm Hải Trầm Ngân Trụ. Thâm Hải Trầm Ngân Trụ thẳng tắp xâm nhập đáy biển, duỗi ra mặt nước bộ phận cũng chừng cao hơn 10 trượng. Lấy Thâm Hải Trầm Ngân kinh người mật độ mà nói, cái này một cái Thâm Hải Trầm Ngân trụ trọng lượng sợ là thì muốn đạt tới hơn 1 triệu cân. Không hổ là hải thần, là thật có tiền, quả nhiên giàu nhất vẫn là đại hải. Lục Uyên không khỏi một tiếng thốt lên kinh ngạc, cái này Thâm Hải Trầm Ngân chính là một loại tương đương chân quý kim loại. Ngang nhau trọng lượng phía dưới giá tiền là hoàng kim hơn gấp 10 lần. Mà lại mấu chốt nhất là thứ này có tiền mà không mua được. Dù sao Thâm Hải Trầm Ngân thứ này luôn luôn thưa thớt, là khá khó xử tìm, hơn nữa còn khó có thể đoán tạo, không phải bình thường thiết tượng có thể chơi được, thuộc về loại kia đỉnh phong đoán tạo tài liệu, một khi đoán tạo đi ra cũng là khá xuất chúng binh khí. Giống nhiều như vậy Thâm Hải Trầm Ngân đồng thời xuất hiện tại một chỗ là khó có thể tưởng tượng. Trong thiên hạ có lẽ cũng chỉ có biển thần mới có thể có dạng này số lượng. Lục Uyên tiếp tục đi tới lấy, nguyên một đám bóng người ra hiện ở trước mặt của hắn. Cách hắn xa nhất chính là hai cây cột phía trên cột hai người. Cũng là thâm nhập nhất nước biển, đồng dạng cũng là gặp ma luyện nghiêm khắc nhất. Hai người kia dĩ nhiên chính là Hồ Liệt Na còn có Chu Trúc Thanh. Ánh mắt lướt ngang, bỏ vào trước mắt mấy đạo nhân ảnh phía trên. Bọn họ đều không có phát hiện Lục Huyên. Một là bởi vì nước biển sóng chiều âm thanh che giấu vừa rồi Lục Huyên cùng ba tắc tây tiếng nói chuyện. Hai là bởi vì thời gian dài đoán thể cùng sợ hãi nước biển xâm nhập ánh mắt. Bọn họ đều đem ánh mắt cho nhắm lại. Trọng đồng ngưng lại, một đạo thân mang màu vàng nhạt quần áo bóng hình xinh đẹp thu vào Lục Uyên tầm mắt. Lục Uyên mỉm cười, di chuyển lấy cước bộ liền hướng về phương hướng của nàng đi đến. Lục Uyên thân hình cao lớn, đứng ở trước mặt của nàng, đem ánh sáng mặt trời đều cho đều che lại. Lục Uyên vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút nàng có chút trắng bệch khuôn mặt. Đột nhiên bị người vuốt mặt một cái, chữ Vinh Vinh đột nhiên giật mình, tên hỗn đản nào dám mò lão nương mặt. Chữ Vinh Vinh mở to mắt, một mặt nộ khí khẽ kêu nói, song khi nàng nhìn thấy Lục Uyên bóng người lúc lại là cả người không khỏi chi chề. Nguyên lai còn tràn đầy nộ khí khuôn mặt nhất thời tràn đầy dịu dàng nụ cười. Cả cá nhân trên người chỉ một thoáng nhiều hơn một cỗ quý tộc giống như trang nhã khí chất. Tiểu Ha Yang, một chút thời gian không thấy. Tiểu tính khí tăng trưởng A. Lục Uyên mang trên mặt nhu hòa ý cười. Chữ Vinh Vinh biểu hiện, để hắn đầy đủ thấy được cái gì gọi là dây trở mặt. Trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Ngươi gặp qua sao? Dù sao Lục Uyên vừa mới là gặp qua. Tiểu Uyên. Chữ Vinh Vinh ngọt ngào kêu một tiếng, bằng mắt to màu xanh lam con ngươi bên trong tràn đầy gặp lại hoan hỉ. Tiểu Uyên, ta thật là khó chịu. Chữ Vinh Vinh bĩu môi ra ba, cái này thủy triều lên xuống luyện thể tuy nhiên không nguy hiểm. Nhưng là tư vị kia là tương đương không tốt chịu, bị nước biển trùng kích cả ngày về sau, cả người đều là mềm nhũn, toàn thân cao thấp một mảnh tê dại. Chịu khổ bên trong khổ, mới là người trên người. Cố lên, nhéo nhéo chữ Vinh Vinh mũi ngọc tinh xảo. Lục Uyên khẽ cười nói, chữ Vinh Vinh, ta chỉ là muốn ngươi dỗ dành ta, an ủi một chút ta à, cho ta một chút bị sủng ái ấm áp a. Kết quả ngươi đi theo ta một câu cố lên, ta không biết phải cố gắng lên sao. Chữ Vinh Vinh trong mắt to tràn đầy u oán. Phốc vẩy, ngốc nha đầu, nhìn lấy chữ Vinh Vinh cái kia u oán bộ dáng. Lục Uyên không khỏi cười một tiếng, nhà đầu này vẫn là đơn thuần như vậy đáng yêu. Ngón tay khẽ nhúc nhích, màu trắng quang mang đem chữ Vinh Vinh bao khỏa. Thanh khí thần lực trong nháy mắt đem chữ Vinh Vinh trên người mỏi mệt đều loại trừ. A, thật thoải mái nha, cảm giác được toàn thân ấm áp. Chữ Vinh Vinh miệng thơm khẽ nhếch, không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ. Thanh âm này điềm đạm mị hoặc, làm cho Lục Uyên thể xác tinh thần không khỏi nhất động. Tốt, Khác kêu lên, mất mặt hay không nha? Lục Uyên vội vàng chặn lại nói, không mất mặt nha, ở trước mặt ngươi làm sao mất mặt a? Chúng ta đều thẳng thắn tướng thấy qua, ta đều là người của ngươi, ta mới không sợ đây. Chữ Vinh Vinh giọng dịu dàng nói ra. Lục Uyên, hắn vậy mà không nói gì phản bác. Tiểu Uyên, chữ Vinh Vinh lại là một tiếng khẽ gọi. Thế nào? Lục Uyên hỏi, chữ Vinh Vinh vành vành lên miệng nhỏ. Lục Uyên lắc đầu, mặt mũi này đều bị nước biển phao qua. Hắn cũng không muốn thân. Ngươi ghét bỏ ta? Chữ Vinh Vinh hốc mắt một đỏ, nước mắt tựa hồ lập tức liền muốn rơi xuống đồng dạng. Phục ngươi, Lục Uyên bất đắc dĩ hít một tiếng. Đối với chữ Vinh Vinh môi anh đào trực tiếp in lên. Được rồi, Lục Uyên buông lỏng ra chữ Vinh Vinh môi đỏ, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Bất đắc dĩ nói, hì hì, thật to thỏa mãn. Chữ Vinh Vinh hì hì cười một tiếng, mắt to chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết. Tiểu nha đầu, cổ linh tinh quái. Lục Uyên cười sờ soạng sờ mặt nàng gò má, nói, vậy ngươi tiếp tục luyện thể đi, ta đi xem một chút Trúc Thanh các nàng. Đi thôi đi thôi, chữ Vinh Vinh vừa cười vừa nói, dù sao nàng đã trước hôn qua, cái này sóng không lỗ. Ngươi a, Lục Uyên cười cười, quay người hướng phía trước đi đến. Lão đại, điện chủ, thánh tử điện hạ, nhìn đến Lục Uyên, Mã Hồng Tuấn, Phụ Cầm Xanh, Tà Nguyệt bọn người đều nhất nhất cùng Lục Uyên chào hỏi. Đều tiếp tục cố lên nha. Lục Uyên nói một câu, thẳng hướng lấy phía trước nhất hai cái thâm hải trầm ngân trụ mà đi. Cái này hai cái trầm ngân trụ là lớn nhất. Trên đó thân mang quần áo bó màu đen Chu Trúc Thanh cùng thân mang kim áo bào màu trắng Hồ Liệt Na, đều đang nỗ lực chống lại lấy nước biển xâm nhập. Nhìn đến Lục Uyên, hai người ánh mắt cũng không khỏi đến sáng lên. Tiểu Uyên, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến Lục Uyên, Hồ Liệt Na không khỏi có chút kinh hỉ mà hỏi. Nghĩ các ngươi a. Lục Uyên tiến lên hai bộ, đem hai nữ cái kia bị nước biển ướt nhẹp đính vào trên gương mặt sợi tóc chỉnh lý chỉnh tề. Khẽ cười nói, thật. Hồ Liệt Na đại mi vẩy một cái, có chút hoài nghi mà hỏi. Đương nhiên là thật, Lục Uyên nghiêm trang nói. Tính ngươi còn có chút lương tâm. Hồ Liệt Na miệng nhỏ móp méo, nói ra, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, tiến lên hai bộ nhẹ vỗ về Hồ Liệt Na có chút tái nhợt tiều tụy khuôn mặt. Trong mắt không khỏi lóe qua một vệt thương tiếc, nhìn ngươi đều tiều tụy thành dạng gì, thật làm cho ta tâm đau. Lục Uyên trong giọng nói tràn đầy nhu tình, nghe lấy Lục Uyên cái này bao hàm nồng tình mịch ý ngữ. Hồ Liệt Na nhất thời trong lòng dâng lên một vệt to lớn mừng rỡ. Trong ánh mắt tình ý lấp lóe, nàng đã rất lâu không nghe được Lục Uyên như vậy tràn đầy nồng tình lời nói. Tiểu Uyên, Hồ Liệt Na không khỏi khẽ gọi một tiếng. Phấn con mắt màu đỏ bên trong quang mang phun trào. Na na, Lục Uyên cũng là một tiếng khẽ gọi. Hai người càng đến gần càng gần. Khụ khụ, đang lúc Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na muốn đụng vào nhau thời điểm, một đạo tiếng ho khan đột nhiên nhớ tới, đánh gãy hai người. Lục Uyên xoay người nhìn lại, chỉ thấy Chu Trúc Thanh chính mở to cái kia đen nhánh linh động mắt to thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm. Trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo một tia nhàn nhạt không cam lòng. Hừ, Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lục Uyên, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,